từ bỏ một thói quen là yêu em, từ bỏ từng ngón tay hao gầy ấm áp, từ bỏ từng chiếc hôn mỗi sáng thức dậy, còn riêng anh với anh ngày hôm nay. Từ bỏ một giấc mơ của đôi ta, từ bỏ từng thiết tha cuộc tình ta ngày đó, từ bỏ từng chiếc ôm mỗi lúc gió đông về, tập làm quen với cô đơn mình anh. Từ bỏ ngày xưa đó, mỗi sáng sớm có anh kề bên em, chút bối rối chiếc hôn còn chưa quên, khẽ sưởi ấm đôi môi này ấm áp. Từ bỏ tình yêu đó sẽ khiến trái tim này càng đau thêm, chắc có lẽ sẽ không thể mong quên. Từ bỏ một thói quen đâu phải dễ dàng. Từ bỏ ngày tháng qua mình bên nhau, từ bỏ từng phút giây hẹn thề trao nhau ngày đó, giờ đây ta cách xa mỗi đứa hai phương trời, chỉ còn quá khứ kia lặng yên trôi. Từ bỏ ngày xưa phải dễ dàng. Dễ dàng.